Chiến thần Trấn Quốc, chương 1067, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có tư cách gì khiến Đảng Thái tử Việt Nam phải quỳ gối trước mình như vậy? Hàng loạt câu hỏi chỉ khiến đầu người ta nổ tung. Cảnh tượng này không thể giải thích được. Mọi người đều hoang mang và khó hiểu. Không biết vấn đề là ở đâu. Ngoại trừ tiếng thở, không có bất kỳ âm thanh nào khác ở đây. Rõ ràng mọi người đều không thể chấp nhận được tình huống trước mắt. Chí Tiềm Long và Chí Duy không nhìn được hỏi. Thái tử cậu Long, các cậu không phải quỳ nhầm người rồi chứ? Người có địa vị cao nhất ở đây là ông tổ của chúng tôi, đang ngồi phía bên này cơ mà. Nghe vậy Cố Hạn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chí Tiềm Long nói. Nếu các anh vẫn là thành viên của Đảng Thái tử thì mau tới đây quỳ xuống. Hả, quỳ xuống, quỳ anh ta, không thể nào, cả đời này tôi có thể quỳ bất cứ người nào. Chỉ có anh ta là không thể. Đúng vậy, cho dù nói như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không quỳ xuống trước mặt một đứa con hoang. Hai anh em Chí Tiệm Long nói rõ ý nghĩ của mình. Cố Hạn Vũ bỗng nhiên đứng dậy và đi đến chỗ hai người họ. Ba bai, hai cái tát giáng thẳng vào mặt họ. Ở Việt Nam này ai dám kêu ông chủ là con hoang, tôi sẽ đánh người đó. Cố Hạn Vũ tức giận nói. Hai người nghe đây, từ bây giờ, hai người sẽ bị khai trừ khỏi Đảng Thái tử Việt Nam, không còn là thành viên của Đảng Thái tử nữa. Cố Hạn Vũ đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hai anh em Chí Tiềm Long bị khai trừ khỏi Đảng Thái tử. Sau này nếu tôi còn nghe thấy các anh mắng ông chủ là con hoang thì tôi sẽ giết các anh. Sự uy hiếp của Cố Hạn Vũ khiến nhà họ Chí càng thêm khó hiểu. Đây rốt cuộc là đang xảy ra điều gì vậy? Rốt cuộc Diệp Quân Lâm có thân phận như thế nào vậy? Thật khiến cho người ta bất ngờ. Đảng Thái tử không chỉ gọi anh là chủ nhân, mà còn bảo vệ anh như vậy. Tốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sau khi Cố Hạn Vũ làm xong hết tất cả những điều này, tiếp tục quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm. Được rồi, đều đứng dậy hết đi. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt nói. Dầm, tất cả thành viên của Đảng Thái tử đều đứng dậy. Lúc này, đầu óc của Chí Đông Phương và những người khác đều trống rỗng. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ ra Diệp Quân Lâm làm thế nào để trở thành chủ nhân của Đảng Thái tử Hoa Hải. Cách chương.